Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, chương 2, trí não. Mặt hắc vũ trụ cao duy không gian trong chỗ u minh có lưỡng đảo ý thức không ngừng trùng kích. Không biết huệ hoài, nếu như đặt ở ba chiều trong hiện thực, hai người năng lượng ba động đủ để phá hủy hà hề. Tựa như lưỡng đạo băng lãnh máy móc chỉ lạnh, không có gì giao lưu. Đợt công kích di chuyển quỷ dị vô cùng, khiến người ta không hiểu được. Dù cho đem Lý Giai Ngọc, Dương An đám người để ở chỗ này, bọn họ cũng không chút nào có thể hiểu được. Thấp vĩ sinh vật không thể nào hiểu được bí ẩn trong đó. Cho dù là linh tinh nửa điểm, tương đối với ba chiều vũ trụ mà nói, cao vĩ không gian chiến đấu rất nhanh chóng. Trận này vô danh chiến đấu không có thương vong. Khi làm ra có lợi nhất phản kích sau đó, thần bí ý thức từ ba chiều trong vũ trụ vồ lấy một cái sinh linh. Đã năng lực đặc thù đánh vỡ mặt hắc vũ trụ bình chướng màng. Rút lui khỏi đi ra ngoài. Đầy đủ mọi thứ đều khôi phục bình thường. Dường như băng lãnh máy móc chỉ lệnh ý thức lần nữa bao phủ toàn bộ vũ trụ. Bất luận cái gì thời gian tiết điểm cũng không có buông tha. Sát na, tất cả quy về, máy móc chỉ lệnh, vận chuyển. Kurumi đối với chuyện này có thể không có chút nào biết được. Nàng chỉ cảm thấy một ý thức phủ xuống đến trên người nàng. Không nghĩ tới Astro Dreadsis tại hạ trong nháy mắt liền không chịu nổi bể ra. Có lẽ là chủ thần xuất thủ, đem nàng bao phủ. Hóa giải phần kia tai nạn, hiện tại nàng đang ngơ ngác ngồi ở trên giường. Đúng vậy, chính là tấm kia còn lưu lại, người ấn, giường. Chính như Kurumi trước suy nghĩ, nàng không biết nơi đây tồn tại ở địa phương nào, cũng không hiếu kỳ, vươn tay, cổ tay trắng khiết bạch vô hạ, tựa như tốt nhất dương chi bạch ngọc. Ta đây là, trở về, Kurumi mày liễu hơi nhíu. Sau đó ngã ngửa người về phía sau, trùng hợp liền nằm, người ấn, na, trong đầu nhớ tới Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà biểu tình. Khóe miệng nhịn không được kéo kéo, xách một cái tiếng, lại đưa tay sờ sờ trên cổ ngọc tứ hồn, một ấm áp từ đó truyền đến, có loại thư thái cảm giác, khiến người ta bình tĩnh. Chủ thần, chủ thần, chủ thần. Không phản ứng chút nào. Kurumi trợn mắt một cái. Nàng tốt xấu cũng từ mặt hắc trong vũ trụ đi ra. Chủ thần trong lòng mình không có điểm B cân nhắc sao? Ý thức chìm vào. Vẫn là na bảng skill. Kurumi qua quýt lắc đầu. Xong đuôi ngựa theo nhoáng lên. Đỏ thẫm lưu quang từ trên người quyển lượn quanh. Trong nháy mắt kế tiếp liền biến thành hắc sắc quần dài hình thức. Đem trên trán Lưu Hải nhấc lên. Vẻ kinh dị song đồng bại lộ ở trong không khí. Ở cộng thêm tuyệt sắc thiên hạ vai nửa lộ nằm ở trên giường. Tốt một bộ mê người đồ lục. Không có kiên trì ngũ giây. Kurumi dường như lò xo vậy nhảy người lên. Sắc mặt trở nên xấu xí. Nàng không còn cách nào cảm ứng được hắc miêu tinh thần ấn ký. Ngay cả Lý Giai Ngọc đều không cảm giác được. Như vậy, nàng về sau đánh không lại liền quần ẩu chiến thuật. Triệt để tuyên cáo phá sản. Ý thức lần hai chìm vào đi. Chủ thần, người sẽ không muốn cắt xén luân hồi giả, tiền lương, à. Ta nhiệm vụ chính tuyến 3 kết toán thưởng cho đâu. Keng tương đương. Băng lãnh máy móc âm vang lên, mặt thế chi hắc ám triệu hoán sư vũ trụ, nhiệm vụ chính tuyến 3 thưởng cho đã cấp cho, sau đó mời tự hành tuần tra, keng tương đương bởi vì không biết nhân tố, mặt hắc vũ trụ nhiệm vụ ngưng hẳn, 10 ngày sau sắp mở ra vòng kế tiếp trở về nhiệm vụ, mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng, keng tương đương mặt hắc vũ trụ thưởng cho bắt đầu kết toán. Nhiệm vụ, chính tuyến 3 thu hoạch luân hồi điểm số 1200. Nhập vào đánh giá, chi nhánh nhiệm vụ nhập vào đánh giá. Không luân hồi điểm, đánh chết alpha sinh vật thánh giáp Ngô Công Vương đã tương đương lập tức thưởng cho. Có mở ra hay không? Kurumi vỗ vỗ khuôn mặt, cũng không kịp cái khác, mở ra, keng tương đương lập tức thưởng cho là phụ trợ loại hình. Beta cấp dò xét giữa phi thuyền trí não một phần, khi nghe thấy, ta, lúc, Kurumi con mắt đều mơ hồ có ánh sáng phát sinh, đừng nói trước cái khác, chỉ là hai chữ này là có thể đại biểu rất nhiều. Sau đó lại nghe được, dò xét phi thuyền, lúc. Kurumi đều nhanh nếu cao hứng nhảy lên. Mặc dù là dò xét phi thuyền, đeo vũ khí khẳng định không đủ, nhưng bên trong tốt đồ đạc nhưng là nhiều đến làm người ta giận sôi. Bây giờ Kurumi nếu có thể có một con thuyền beta cấp bậc dò xét phi thuyền trợ giúp, nửa phút đem hết thảy trang bị đổi thành khoa kỹ lưu A. Kết quả nó ở cuối cùng lại cứng rắn sinh thêm một trung ương trí não. Kurumi, thình thịch, một tiếng, lưng cùng mềm mại nệm tới một tiếp xúc thân mật, nhân sinh thay đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tựu như cùng xe cáp treo thông thường, ai cũng không biết phía trước rốt cuộc là thứ quỷ gì. Kurumi khẽ cắn môi, cũng không thất vọng, trí não trong giống nhau có tư liệu. Nhưng nếu như muốn một lần nữa phục khắc ra một con thuyền beta cấp dò xét phi thuyền tới, na sợ rằng cũng phải đem nàng chính mình viết đi vào mới được. Dù sao nàng toàn thân cao thấp đáng giá nhất, cũng chỉ có chính nàng. Nhắm mắt lại, lông mi thật dài run rẩy, làm lòng người động không ngừng. Bên tai máy móc thanh âm tiếp tục vang lên, tổng hợp lại đánh giá. A. Linh sinh trên đường luôn là quanh co, vô luận sử dụng biện pháp dạng gì, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ cũng đã chứng minh giá trị của ngươi. Cuối cùng tuy có nguy cơ sinh tử, nhưng là thành công dục hỏa trùng sinh, có can đảm hướng cường quyền khởi xướng khiêu chiến là tốt. Nhưng là muốn lượng sức mà đi, hy vọng luân hồi giả có thể dường như trong bóng tối u linh. Tùy thì dành cho địch nhân một kích chí mạng, Kurumi nghe đẹp đánh giá thời điểm không khỏi sừng, sốt, phương diện này, thoại lý hữu thoại A, cường quyền, AH, là chỉ thế giới ý thức vẫn là chủ thần. Nàng nhưng là chết qua một lần chỉ có đổi đánh giá như vậy. Cuộc sống như thế, hy vọng ta có thể vẫn sống sót A, tổng hợp lại thưởng cho đã hạ phát. Mời luân hồi giả tự hành tuần tra, bằng lãnh máy móc thanh âm còn tại đằng kia nói cái gì? Kurumi nghe mỉm nhạt, nhưng tuyệt đối sẽ không lại bị hãm hại một lần. Chỉ cần nói đi thế giới khác, nàng cảm giác hiện tại chính mình là có thể nhảy dựng lên. Xương bả vai na, ngọc tứ hồn tản ra ấm áp, ở mặt hắc trong vũ trụ uể oải cùng nhau xông lên. Kurumi ngủ thật say. Bên trong gian phòng dần dần an tĩnh lại, chỉ có một tuyệt mỹ thiên hạ nằm ở trên giường, giống như một cái ngủ mỹ nhân. Cùng đợi na hôn, Kurumi ngủ rất thoải mái, dường như nằm mộng thấy gì a. Nhưng nàng nghĩ không ra, thân thể ấm áp, phảng phất từng cái tế bào đều tràn đầy hoạt tính. Mở mắt, tinh quang từ đó chợt lóe lên, đứng dậy ra xuất thân tử. Nhu mì xinh đẹp vóc người lộ rõ, sau đó lại ngồi ở trên giường, mở ra bảng skill, chứng kiến na 2320 luân hồi điểm trong lúc nhất thời có chút mê man. Ta hiện tại, nên làm cái gì? Con người vi vi tụ lại sáng. Hắn hiện tại có gia kiêu, còn có thần minh truyền thừa, đủ để chống đỡ nàng một đoạn thời gian rất dài, nhưng gia kiêu cần thời gian. Trời mới biết có thể hay không hấp thụ tới thế giới sinh mạng thể thời gian. Tất cả mọi chuyện đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Cho mình một cái đường lui luôn là tốt. Còn có này là Astro Dreadsis. Ở mặt hắc thế giới linh lực tăng trở lại lúc. Thân thể tố chất bằng vào linh lực chồng. Hoàn toàn là biến thái nhất cấp bậc. Nhưng thánh giáp Ngô Công Vương tùy ý một kích liền đem nàng. Hình như short name. Tinh linh chi khu bằng Astro Dreadsis, đối với cái này cỗ thân thể, biết rõ chủ thần ở bên trong động tay chân. Nàng thì có một tiên thiên tính phản cảm, ai tương đương, từ nhỏ trong miệng thở dài một hơi. Luân hồi còn nghĩ tiếp tục, hắn hiện tại cần gì? Cần thời gian. Ở chủ thần trong thương trường lật xem nửa ngày, hết thảy liên quan đến thời gian, cái này nhất pháp tắc gì đó. Đó nhất định chính là giá trên trời. Cũng chỉ có chủ thần nơi đây, cùng một ít đặc thù quy tắc phương, mới có thể tạo ra lúc chi tinh linh, như vậy không phải khoa học tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.